Những lời Hồ Tiểu Thiên vừa nói chẳng những dọa chạy đám người hỗ trợ Đường ra, hơn nữa còn khiến người cha như Hồ Bất Vi không khỏi rung động. Hắn lần đầu phải vuốt mắt mà nhìn lại con trai mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ, không ngừng lặp lại đây thật là con trai ta sao? Lẫn lộn trắng đen, ăn nói bừa bãi, chuyển bại thành thắng, hóa nguy thành an, rõ ràng đang là cục diện hoàn toàn bị động bị hắn nói mấy câu đã hoàn toàn xoay chuyển. Thảo đình, triều đình, hay quá, hay tới cực điểm, lão già ta trải qua hai đời hoàng đế đại khanh, làm quan đã vài chục năm, phụ nữ vô số, cũng không thể nghĩ ra chủ ý tuyệt diệu như vậy. Đây chắc chắn là con ta đấy, hư hỏng như vậy, gian manh như vậy, chiêu số nham hiểm nhường ấy mà có thể nghĩ ra. Ngoại trừ Hồ Bất Vi ta ra, còn ai có thể sinh ra đứa con tốt như vậy? Hạc hạc ha ha, thoải mái, thoải mái. Ông trời có mắt, ông trời có mắt, ta rốt cuộc đã có người kế tục. Tuy rằng Đường Thiết Thành đã nói ra cái gì đại nghịch bất đạo, chống phá triều đình, nhưng Hồng Bách Tế một bên chứng kiến sao lại không rõ hắn là bị Hồ Tiểu Thiên khích tướng mà rơi vào chồng. Đối với chuyện thế này, Hồng Bách Tế chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm giúp cho tên ngốc kia. Thời điểm này, lão tử giả câm giả điếc, quyết không nói gì, lại coi như cái gì cũng không nghe thấy. Hồ Bất Vi lại đột ngột lên tiếng, Hồng Đại Nhân, ngươi xem. Hắn tuy rằng không nói hết câu thế nhưng mở lời tại thời khắc mấu chốt này, rõ ràng là buộc Hồng Bách Tề tỏ thái độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, ăn nói bừa bãi, chung, Hồng Bách Tề thật sự khó xử. Nếu không nói gì thì sợ đắc tội Hồ Bất Vi, nhưng nới thì chả khác nào giúp người xấu làm điều ác, chả khác nào tính kế Đường ra. Đang lúc khó xử, Đường Văn Chính đã nói. Đường Văn Chính không thể không nói, nếu không nói, không biết con của gã còn chọc ra kẽ hở thế nào nữa. Gã thấp giọng nói, Hồ Đại Nhân, Hồng Đại Nhân, chúng ta nên ngồi xuống làm rõ chuyện này đã. Rõ ràng là gã bị khi dễ, nhưng gã lại chủ động tỏ ra mềm mỏng, cũng không phải do sợ quan uy của Hồ Bất Vi, mà căn bản do con gã đã nói ra một câu triệt để đẩy gã vào cảnh bị động, đả đảo Thảo Đình. Tiểu tử này sao có thể ngu ngốc như vậy, rõ ràng nối giáo cho giặc. Hồng Bách Tề vẫn không có tỏ thái độ, nhìn qua Hồ Bất Vi. Hồ Bất Vi gật đầu nói, mọi người đều là quan trong triều, không có chuyện gì không thể giải quyết. Đầu tiên hạ hỏa đã, rồi ngồi xuống nói chuyện là tốt nhất. Ý đầy đủ của lão rõ ràng là không cần đem chuyện này lên công đường rồi. Dù do lỗi của ai, thì Đường Văn Chính ngươi chính là chịu đàm phán trước. Chỉ cần ngươi dám làm khó không chịu buông tha con của ta, ta liền truy cứu con ngươi tội dẫn người thiêu Thảo Đình. Đến lúc đó ta đến trước mặt Hoàng thượng đem lời của con ngươi nói lại. Coi như không hại chết được ngươi, thì cũng cho nhà họ Đường của ngươi mất một lớp da. Nói đến việc liên quan đến ngựa, 10 Hồ Bất Vi cũng kém một Đường Văn Chính. Nhưng nói đến xảo trá âm hiểm thì cả trăm Đường Văn Chính cũng không phải đối thủ của một Hồ Bất Vi. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con sẽ lại đi đào hang, hổ phụ không sinh khuyển tử. Biểu hiện vừa rồi của Hồ Tiểu Thiên đã hoàn toàn chứng minh đạo lý này. Hồ Bất Vi giải tán đám đông, cho tất cả người hầu không liên quan rời đi, lại để Hồ Tiểu Thiên đi thay y phục, lại sai nha hoàn tìm quần áo phù hợp cho Đường Khinh Tuyền thay. Tất nhiên là Mộ Dung Phi Yên cũng đi cùng. Sau khi an bài tất cả, mọi người đi vào tiền phòng. Bởi vì không phải là thẩm án chính thức, cho nên cũng không có nhiều quy củ. Hồ Bất Vi ngồi trên ghế thái sư bên trái, Hồ Tiểu Thiên thành thành thật thật đứng sau lão. Kinh triệu phủ Hồng Bách Tề ngồi ngang hàng cùng Hồ Bất Vi, Mộ Dung Phi Yên cùng một gã bộ khoái khác đứng sau gã. Về phần Đường Văn Chính, với chức quan của gã vốn không có tư cách ngồi ngang hàng với hai người này, nhưng hôm nay có nguyên nhân đặc thù nên Hồ Bất Vi cũng đặc biệt trọng đãi gã, cho gã ngồi cạnh Hồng Bách Tề. Bốn đứa con gã đều đứng sau, Đường Khinh Tuyền đã thay y phục, trải lại mái tóc rối tung, tâm tình của nàng cũng đã bình phục rất nhiều, chẳng qua là đôi mắt đẹp vốn khóc đến sưng đỏ thì không thể nào trở về trạng thái bình thường ngay được. Sau khi người làm dâng trà, Hồ Bất Vi cầm chén trà nhỏ bằng sứ xanh, nhẹ nhàng lấy nắp lướt lên trên hai cái, ghé miệng nhấp một ngụm trà, nói khẽ, sự tình hôm nay, chúng ta phải làm cho ra nhẹ, nếu như đúng là khuyển tử nhà ta sai, bổn quan tuyệt đối sẽ không thiên vị, nhất định sẽ cho Văn Chính huynh một cái công đạo. Nói xong lạnh lùng liếc Hồ Tiểu Thiên, đem chén trà nhỏ nặng nề đặt lên bàn bằng gỗ lim, nghiệp chướng, ngươi còn có gì để nói? Hồ Bất Vi biểu hiện ra công chính vô tư, nhưng ý nghĩ trong lòng thật ra là thiên vị che chở, chỉ tiếc Hồ Tiểu Thiên dường như cũng không lĩnh ý, nhìn chằm chằm vào Đường Khinh Tuyền, cô nàng này thay quần áo xong quả nhiên xinh đẹp a, trừ tính cách không tốt ra, khuôn mặt cùng tư thái này quả thật không tệ, chậc chậc không biết hơn đứa con gái bị liệt của Lý gia hơn bao nhiêu lần, cơ thể tràn đầy vẻ thanh xuân, thật đúng là tú sắc khả san a. Tất cả mọi người phát hiện ra hỏa này vẫn mê đắm nhìn chằm chằm vào Đường Khinh Tuyền, người của Đường gia hiện lên vẻ phân nộ, Hồ Bất Vi cũng trở nên bất đắc dĩ, con của mình từ lúc nào thành thế này a? Lão lúng túng ho khan một tiếng. Kinh Triệu Doãn Hồng Bách Tề nói, hiền chất ngươi có gì muốn nói? Lời này là vô cùng không thỏa đáng. Hồng Bách Tề vừa nói khỏi miệng đã thấy hối hận, đây không phải tương đương với lão nói cho tất cả mọi người là hắn thiên vị Hồ Tiểu Thiên sao? Ít nhất trước mắt gia hỏa này còn là một người bị tình nghi a. Thân là trưởng quan đứng đầu Kinh Triệu phủ, ít ra ở ngoài mặt cũng phải tỏ ra công bằng a. Hồ Bất Vi thầm ghi nhận nhân tình này của Hồng Bách Tề, quay sang nói với Hồ Tiểu Thiên, ngươi đã nghe thấy Hồng Đại Nhân nói gì chưa? Đường Văn Chính ở một bên nhìn, trong lòng thầm than, quả nhiên là lại bao che cho nhau, hôm nay xem ra người thua thiệt là Đường gia rồi, ai bảo trước mình không cao bằng người ta, quan lớn hơn một cấp đè chết người, lão đã để cho Mộ Dung Phi Yên hỏi qua con gái, nắm chắc là con mình vẫn còn trong trắng, cho nên cũng tiêu mất ba phần tức giận, chỉ cần con mình không bị tên ác thiếu kia vấy bẩn, gã cũng không muốn truy cứu tới cùng. Hồ Tiểu Thiên nói, chuyện này có lẽ Đường Tiểu Thư cũng rõ ràng, không bằng ngươi nói trước đi. Hồ Bất Vi không khỏi âm thầm thở dài, đoán con mình lúc nãy cũng chỉ là linh quang thoáng hiện, cho một cơ hội giải vây tốt như vậy, lại không tận dụng, đem quyền lên tiếng dâng cho Đường Khinh Tuyền, chả khôn ngoan tí nào. Đường Khinh Tuyền cắn cắn môi anh đào nói, tốt, nói thì nói, hôm nay ta đang yên bình cưỡi ngựa đi dạo tại Thúy Vân Hồ, ngươi có hay không đem bốn tên ác bộc ngăn trở đường đi của ta, làm ngựa của ta sợ hãi hất ta ra ngoài. Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nhìn cô nàng, hiển nhiên lời nói của Đường Khinh Tuyền không phải thật. Lúc ấy rõ ràng là nàng phóng ngựa ầm ầm ven hồ, quấy nhiễu người qua đường, làm cho mình tráng né không kịp, bị nàng hung hăng quật một roi, rõ ràng cô nàng đổi trắng thay đen, ăn nói bừa bãi. Hồ Tiểu Thiên cũng không phản bác, im lặng nghe xem nàng nói tiếp thế nào. Đường Khinh Tuyền nói, ta không may rơi vào trong hồ, chuyện kế tiếp ta không nhớ rõ. Nàng mím môi lại, vành mắt đỏ lên, hai dòng nước mắt chảy ra, thật đúng làm cho người ta thương xót. Nước mắt là vũ khí hữu hiệu nhất của nữ nhân, mà đây còn là nước mắt của mỹ nhân, quả nhiên uy lực càng không giống người thường. Làm cho Kinh Triệu Doãn Hồng Bách Tề cũng thầm mắng, Hồ Tiểu Thiên, thật đúng là cả gan làm loạn, cực kỳ vô sỉ, ban ngày ban mặt dám cưỡng đoạt con gái nhà lành. Đường Thiết Hán nói, em ta không nhớ rõ, ta thì nhớ rõ, lúc ấy ta nghe nói có người khi dễ em mình, liền đem người từ chợ ngựa chạy đến, chứng kiến tên đồ vô sỉ kia. Nói đến đây hắn do dự một lát, Hồ Tiểu Thiên cười tí từng hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Đường Thiết Hán giơ tay chỉ vào Hồ Tiểu Thiên, tên vô sỉ kia, để bốn gã ác bộc vây quanh, ôm em ta ngang trên đùi, còn như thế nào? Hồ Tiểu Thiên truy vấn. Đường Thiết Hán nhớ tới tình cảnh lúc ấy thật sự xấu hổ mở miệng, bản mặt đen gì đã biến thành đỏ tím. Đường Khinh Tuyền lúc ấy vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, không nhớ gì cả, nghe đại ca nói như vậy, xấu hổ không chịu được, hận không có lỗ nào để chui vào. Nàng thoáng lắc lắc tay anh mình, ý bảo đừng nói thêm nữa, mắc cỡ chết mất. Đường Thiết Hán nói, ta thấy thẹn không nói được. Hồ Tiểu Thiên nói, cái kia chính là cái gì cũng không thấy, ngươi căn bản là có ác ý muốn hãm hại ta. Đường Thiết Hán cả giận nói, ta đều thấy hết, ngươi lấy đầu em gái ta nhét giữa hai chân ngươi. Những lời này vừa nói ra, làm cả sảnh đường phải sợ hãi. Cái mặt già của Đường Văn Chính cũng hóa thành màu tím, tuy người chịu thiệt là con gái gã, hắn nghe vậy đến cái mặt dày như chính mình còn không chịu nổi, đứa con này của mình không thể vụng về hơn, loại lời này không biết sao lại có thể nói ra trước mặt mọi người. Đường Khinh Tuyền bị thống thét lên một tiếng, bật ngửa người về sau, Mộ Dung Phi Yên nhanh lẽ ôm lấy nàng, Đường Khinh Tuyền vậy mà xấu hổ giận dữ đến mức ngất đi, hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích. Mộ Dung Phi Yên từ hô hấp của Đường Khinh Tuyền đoán ra, Đường Khinh Tuyền không có hôn mê, do lời nói của Đường Thiết Hán khiến nàng khó chịu nổi, nên chỉ có thể giả bộ bất tỉnh trước mặt mọi người. Đường Văn Chính vỗ bàn sầm một cái, ta không phát uy, các ngươi lại tưởng Đường Văn Chính ta là con mèo bệnh a? Giận dữ hét lên, thật sự là khinh người quá đáng. Hai tay hắn chắp lại, hai vị đại nhân, các ngươi phải làm chủ cho con ta a. Hồ Bất Vi mắng thầm, làm chủ cho con ngươi, không phải tương đương làm khó con ta sao? Sự tình phát triển làm cho lão có chút đau đầu, rõ ràng đang có lợi, con mình lại có thể dâng quyền chủ động cho Đường gia. Không biết trong đầu tiểu tử này có cái gì nữa. Hồ Tiểu Thiên nói, ta nhét đầu nàng vào đũng quần để làm gì? Đường Thiết Hán nói, ngươi hỏi ta. Ta còn đang muốn hỏi ngươi đây. Hồ Tiểu Thiên nói, ta lại hỏi ngươi lại, lúc ấy Đường Khinh Tuyền rơi xuống nước lại không biết bơi là ai cứu nàng lên. Đường Thiết Hán bị hắn hỏi khó, ách, cái này ta không thấy. Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi mạnh mồm nói như thật vậy, ngươi không thấy được, nhưng ở đó có không ít người thấy, bốn tùy tùng của ta cũng nhìn rõ. Hắn chắp tay trước mặt Hồng Bách Tề vái thật sâu nói, Hồng đại nhân, vãn bối muốn truyền bốn tùy tùng của mình vào làm chứng. Con trai thứ ba Đường gia là Đường Thiết Hâm nói, tùy tùng của ngươi đương nhiên sẽ bao che cho ngươi, lời của chúng chắc chắn không đúng sự thật. Đường Thiết Hán cùng Đường Thiết Thành đồng thanh, không sai. Hồ Tiểu Thiên quay sang nhìn ba người, vừa nãy các ngươi làm chứng cho Đường Khinh Tuyền, ta có phản đối gì không? Theo đạo lý của các ngươi, như vậy những người làm huynh trưởng như các ngươi đương nhiên đứng về phía em gái nói, lời nói kia của các ngươi nhất định là không thật, hoàn toàn là vu oan. Ách! Đường Thiết Hán gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nói, đại nhân, lời ta nói đều là thật. Hồng Bách Tề nhẹ nhàng vuốt ba chòm râu dài, nói khẽ, lời Hồ công tử rất có đạo lý, các ngươi có thể làm chứng cho Đường tiểu thư, sao tùy tùng hắn không thể làm chứng cho hắn? Ai đúng ai sai, bổn quan sẽ phân biệt rõ ràng. Hồ Bất Vi nhìn nhi tử đã bắt đầu phản kích lại từ trong đường cùng, ý nghĩ rõ ràng ngôn từ sắc bén thật sự làm cho mình kinh hỉ không nhỏ, lại nhìn ba tên Đường gia bị con mình nói cho cứng họng mặt đỏ tới mang tai, cộng trí tuệ của cả ba tiểu tử này lại cũng không phải đối thủ của con mình. Hồ Bất Vi âm thầm đắc ý, dứt khoát không nói một lời, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn cũng muốn xem con mình rút cuộc có bao nhiêu bổn sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, ăn nói bừa bãi. Hạ, không bao lâu, bốn gã gia đinh tập tễnh đi tới, cả bọn trong trận xung đột này đều vinh quang mà thủ thương. Thảm nhất chính là Lương Đại Tráng, mặt mũi bầm dập mắt miệng méo xệch, bị đánh thành một cái đầu heo. Bốn gã gia đinh vừa đi vào tiền phòng liền bịch một tiếng đồng loạt quỳ xuống, cùng kêu lên, oan uổng a, đại nhân làm chủ cho chúng ta a. Hồ Bất Vi hừ lạnh một tiếng, nâng chén lên tiếp tục uống trà, đã thể hiện như một người ngoài cuộc rồi. Hồng Bách Tề cũng không cho đám này đứng dậy, trầm giọng nói, các ngươi nghe rõ ràng cho ta, bổn quan muốn biết vài điều, các ngươi khôn hồn thành thành thật thật trả lời, nếu như cả gan dám nói dối lừa gạt, bổn quan nhất định nghiêm trị. Hắn theo thói quen ở trên kinh đường mộc, vừa cầm chén trà nhỏ dơ lên mới ý thức tới lại nhẹ nhàng đặt xuống, thoáng nhìn Hồ Bất Vi, đánh chó phải ngó mặt chủ. Hồng Bách Tề sở dĩ biểu hiện nghiêm khắc như vậy là muốn tỏ ra công bằng cho hai bên thấy, tuy hù dọa mấy tê. Hồ Bất Vi đương nhiên biết Hồng Bách Tề diễn kịch, cũng biết Hồng Bách Tề muốn trưng cầu ý kiến của mình, vẻ mặt lão tỏ ra bình thản như cũ không nói một lời. Hồng Bách Tề chỉ có thể tiếp tục hỏi, các ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết, lúc ấy Đường tiểu thư vì sao rơi xuống nước, sau khi nàng rơi xuống xảy ra chuyện gì? Lương Đại Tráng nghẹo miệng nói, khởi bẩm Thanh Thiên Đại Lão gia, lúc ấy nha đầu Đường gia kia cưỡi một con ngựa đỏ thẫm phi như điên bên bờ Thúy Vân Hồ, chúng ta cùng thiếu gia đang đi chậm chậm bên bờ hờ, thấy nàng điên cuồng xông tới, chúng ta đều muốn bảo vệ thiếu gia nhưng con ngựa kia đến quá nhanh, căn bản không kịp trở tay, mắt thấy thiếu gia nhà ta sắp bị tòa kỵ của nàng đâm vào, thì ả kịp thời ghìm chặt cương ngựa, chúng ta vốn đang muốn tiến tới lý luận, thì thiếu gia nói, hảo nam không cùng nữ đấu, dù sao cũng không bị thương, tính bỏ qua, chẳng qua là không nghĩ tới. Lương Đại Tráng làm ra bộ dạng đau buồn, gia hỏa này bị đánh thành đầu heo, lúc này dù thảm bất kỳ biểu lộ gì cũng vô cùng buồn cười. Hồ Phật nói theo, chúng ta ai cũng không nghĩ tới nha đầu Đường gia kia lại điêu ngoa tới vậy, giơ roi ngựa lên, quật thiếu gia ta một cái, thiếu gia vừa thò tay đỡ, đã thịt bong ra chóc. Hồ Tiểu Thiên lắc đầu thở dài, vén tay áo lên, cho mọi người xem vết roi rõ rệt kia. Hồ Bất Vi trong lòng thầm khen, hảo nhi tử, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, cái này gọi là hậu phát chế nhân, đầu tiên để cho Đường gia ăn nói bừa bãi, chờ các ngươi nói xong, lại phản kích, dùng chứng cứ để chứng minh các người nói dối. Hắc hắc, dám khi dễ người Hồ gia chúng ta, Đường Văn Chính a Đường Văn Chính, ngươi chỉ là một tên quan lục phẩm chăn ngựa dám khiêu khích quan uy của ta, xem ra không muốn lăn lộn tại kinh thành nữa rồi. Đường Văn Chính chứng kiến Hồ Tiểu Thiên giơ vết thương kia ra, lập tức cả kinh trong lòng, không ai hiểu con gái bằng cha. Hắn đương nhiên biết con gái mình tính tình kiêu căng, phóng ngựa giữa phố xá sầm uất vốn là sự tình trái pháp lệnh. Nếu như đám gia đinh này nói thật, như vậy nhất định là con gái đã cho Hồ Tiểu Thiên một roi chứ. Nha đầu ơi là nha đầu, ngươi đã để lại kẽ hở lớn rồi. Đường Khinh Tuyền đang nằm ở trong ngực Mộ Dung Phi Yên giả vờ bất tỉnh, nghe đến đó cũng không thể bình tĩnh được nữa, mở bừng hai mắt, làm Mộ Dung Phi Yên sợ hết hồn. Đường Khinh Tuyền hàm hàm nói, chính là các người làm cho ngựa của ta hất ta xuống nước. Hồ Tiểu Thiên trong lòng thầm than, cô nàng này thật không có phúc hậu a, lão tử vốn không muốn so đo với ngươi, dám ở trước mặt mọi người đổi trắng thay đen, vừa rồi không cần hỏi cũng biết là giả bộ ngất đi. Lão tử thấy ngươi lớn lên xinh đẹp không ngờ nội tâm lại hiểm ác vậy, mẹ nó, thật là bức ra tay độc ác ta đối với ngươi a. Hồng Bách Tề nhíu mày nói, Đường tiểu thư, ngươi phải nhớ rõ, vừa nãy ngươi còn nói là con ngựa hoảng sợ hất ngươi ra ngoài, như thế nào lại nói chúng đẩy ngươi xuống nước? Hồng Bách Tề cũng rất giảo hoạt, đáy lòng hắn vẫn hướng về Hồ Bất Vi, nắm lấy sơ hở của Đường Khinh Tuyền, phóng đại lên. Đường Khinh Tuyền dưng dưng nói, đại nhân minh giám, tiểu nữ vừa rồi là xấu hổ mở miệng, ta nào có phóng ngựa như bay bên hồ, chỉ là chủ tớ họ nhìn tiểu nữ có chút tư sắc, cho nên sinh ra ác ý, thấy chúng tiến lên. Ta là một người con gái yếu ớt mới sợ hãi phóng ngựa chạy trốn, nhưng tên ác thiếu này, hắn, nàng đưa tay chỉ Hồ Tiểu Thiên, ác thiếu trong lời nàng đương nhiên là hắn. Đường Khinh Tuyền hiển nhiên cũng không phải loại đèn cạn dầu, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, nước mắt như trâu rơi xuống không ngừng, nơi này vừa có thiếu nữ bưu hãn điêu ngoa, còn cả một nữ tử yếu đuối nhu nhược, hắn, miệng toàn lời xấu xa, mọi cách làm, tiểu nữ làm sao đấu được với năm người vạm vỡ, trong lúc nguy cấp mới vung roi tự vệ, đại nhân a. Hồ Tiểu Thiên nhìn Đường Khinh Tuyền, mặt dày đấy, thực nhìn không ra nói dối tốt vậy, đã xinh đẹp, khả năng diễn xuất lại tốt, không một phần cũng đến 80 rồi, vung roi tự vệ, còn kém nhiều lắm, trình độ như vậy mà muốn đấu với ta, thật sự là có mắt như mù. Đường Văn Chính trợn mắt tròn xoe, hắn thực sự tức giận, thấy lời Hồ Tiểu Thiên nói ra đều là dối trá, khẳng định con gái mình nói thật, Hồ gia này khinh người quá đáng. Hồng Bách Tề vốn muốn làm người hòa giải, cho cả hai bên được vui vẻ không đắc tội ai, nhưng nhìn sự tình biến đổi đến vậy cực kỳ bất ngờ, tình huống chồng chất, đúng là khó xử lý. Hắn an ủi Đường Khinh Tuyền nói, Đường tiểu thư, ngươi đừng khóc, trước tiên nói rõ ràng mọi việc ra đã. Đường Khinh Tuyền chỉ vào mặt Hồ Phật, nhìn thẳng vào gã nói, lúc ấy có phải ngươi một côn chọc ngửa ta bị thương? Hồ Phật nhìn qua Hồ Tiểu Thiên, gã muốn xem ý thiếu gia. Thời điểm thế này Hồ Tiểu Thiên rõ ràng vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn cười nói, ngươi không phải nữ nhân, ngàn vạn lần không được nói dối. Hồ Tiểu Thiên ý muốn nói tất cả lời của Đường Khinh Tuyền đều là dối trá, nhưng cũng không vạch trần, muốn xem cô ả biểu diễn thế nào. Hồ Phật nghe vậy, không cố kỵ gì nữa, gật đầu nói, lúc ấy là ta thấy nàng phóng ngựa muốn tông vào thiếu gia ta, nên liền lấy thủy hỏa côn, nhanh chóng đâm vào lỗ đít toa kỵ dưới háng nàng. Những gia phó này vốn không có tố chất gì, nói chuyện cũng trắng trợn thô tục. Thốt ra lời này, không ít người đã nhịn không được mà bật cười, đến Hồ Bất Vi cũng không khỏi mỉm cười. Đường Khinh Tuyền mắc cỡ đỏ bừng mặt, hôm nay coi như là giành lại được công đạo, thì thể diện cũng mất hết. Nàng dùng sức cắn chặt môi anh đào nói, ngựa của ta vì chúng mà kinh hoàng, hất ta ra ngoài, làm ta rơi vào Thúy Vân Hồ, tiểu nữ lại không biết bơi, suýt nữa bị chúng hại chết. Đại nhân, người nhất định phải làm chủ cho ta a. Nàng lại khóc thút thít. Lương Đại Tráng không nhịn được, lớn tiếng nói, ngươi căn bản chính là đổi trắng thay đen, sau khi ngươi bị rơi xuống nước, chính thiếu gia chúng ta đã vớt ngươi từ hồ lên, ngươi còn lương tâm hay không? Đường Thiết Hán nói, các ngươi mới là đổi trắng thay đen, lúc ấy không phải là bắt cóc nó à? Hồ Tiểu Thiên, có phải ngươi đã dùng dao kề vào cổ nó uy hiếp không? Uy hiếp chúng ta giao ngựa cho các người, sau đó lại bắt nó chạy về phủ thượng thư. Lương Đại Tráng nói, lúc ấy ngươi mang theo mấy chục người tới vây công, nếu thiếu gia không làm vậy, chỉ sợ lúc này đã bị các người băm thành thịt nát rồi. Đường Thiết Hán nói, chúng ta tới cứu người, căn bản không nghĩ giết các ngươi. Lương Đại Tráng còn muốn nói tiếp, Hồ Tiểu Thiên phất tay ngăn lại, nói khẽ, si. Nàng thấp giọng nói, Đường tiểu thư không biết bơi. Những lời này của nàng coi như thừa nhận Đường Khinh Tuyền nếu như không có rơi xuống nước, đám Hồ Tiểu Thiên chắc chắn đánh không lại nàng. Dù gì đi nữa coi như Đường Khinh Tuyền không thể đánh thắng, thì tự bảo vệ bản thân cũng không khó. Hồ Tiểu Thiên nói, Đường Khinh Tuyền sau khi rơi xuống nước, cuối cùng có chuyện gì xảy ra nàng ta đã không nhớ rõ, là ta cứu nàng ta ra, người xem ở hiện trường rất nhiều, không khó tìm được nhân chứng. Kinh Triệu Doãn Hồng Bách Tề chậm rãi gật đầu. Hồ Tiểu Thiên lại nói, Đường Thiết Hán nói ta đem đầu em hắn kẹp giữa hai chân ta, chính xác là có chuyện này, nhưng tình huống đó là nàng uống đầy một bụng nước, ta dùng đầu gối đỡ bụng nàng, đè lưng nàng, để nàng có thể phun nước trong bụng ra. Đường Khinh Tuyền, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc ấy có phải ta đang mặc quần không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, Dương Dương đắc ý, thượng. Đường Khinh Tuyền không thể tưởng được hắn lại hỏi vấn. Để vô liêm sỉ như vậy, nàng đỏ mặt nói, đương nhiên lúc ấy ngươi còn mặc quần. Nói xong câu đó nàng mới ý thức được không khéo đã bị hắn lừa gạt. Hồ Tiểu Thiên cười nói, ta còn mặc quần, kẹp đầu nàng giữa hai chân thì làm gì được. Đường Thiết Hán, ngươi cho rằng lúc đó ta làm gì vậy? Cái này, ngươi, Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi nhất định cho rằng ta bức bách em mình dùng miệng giúp ta làm chuyện đó. Ta không có nghĩ qua em ta dùng miệng giúp ngươi làm loại chuyện đó. Hai người một hỏi một đáp, mặc dù không có nói rõ chuyện đó rốt cuộc là chuyện gì, nhưng mọi người ở đây đều trong lòng biết rõ. Tất cả nữ nhân ở đây nghe vậy đều xấu hổ tim đập loạn lên. Đường Khinh Tuyền mắc cỡ hận không thể chết ngay lập tức. A, ca ca ngốc của ta, ngươi thực sự đủ ngu đó, như thế nào lại để tên xấu xa này lấn lướt a? Ngươi nói dối, ngươi dám thề với trời nếu như ngươi từng nghĩ qua như vậy thì trên dưới Đường gia đều chết không yên ổn. Đường Thiết Hán há hốc miệng, hắn cũng không dám phát ra kiểu thề độc này, nhất thời cứng họng. Đường Văn Chính nhìn con mình không nói được ra miệng nữa rồi, thầm mắng con mình vô dụng, lại giận dữ Hồ Tiểu Thiên nói năng lỗ mãng. Hắn hử lạnh nói, Hồ Đại Nhân, nhắc nhở Hồ Bất Vi rằng con lão nói chuyện quá đáng. Lúc này tâm tình Hồ Bất Vi như giữa trời nóng nực được uống chè đậu xanh ướp lạnh, liên tiếp kêu lên 10 chữ thoải mái. Nhìn Đường Văn Chính tức giận tới mức mặt mày xanh mét, giờ cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe. Hồ Tiểu Thiên ép sát từng bước tới không cho Đường Thiết Hán cơ hội thở dốc, ngươi có hay không từng nghĩ vậy? Đường Thiết Hán bị hắn ép, thốt lên, đúng, ta từng nghĩ vậy. Hiện trường vang lên tiếng kinh hô, mấy vị trưởng bối chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên thất vọng với Đường Thiết Hán cực kỳ. Giờ này trong đầu Đường Khinh Tuyền hoàn toàn trống rỗng, cảm giác từ đầu đến chân chết lặng, rút cục mình đang làm gì, nghĩ gì cũng không biết. Hồ Tiểu Thiên há to miệng, tỏ ra ngạc nhiên gần như có thể nhét cả kiêu ủa trứng vịt vào. Hắn lớn tiếng nói, ngươi có còn là người không vậy, nghĩ ta như vậy thì cũng cho qua đi, nhưng lại nghĩ vậy cho em gái duy nhất của mình, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Sau đó quay về phía Kinh Triệu Doãn Hồng Bách Tề khom người thi lễ nói, Hồng Đại Nhân, mọi việc đã rõ ràng, căn bản chính là Đường Thiết Hán này lòng dạ dơ bẩn xấu xa, tất cả lời bịa đặt đều từ miệng hắn mà ra. Đường Thiết Hán bị nói không phản bác được, nín cả buổi mới nói, thế việc ngươi cướp em ta đến đây có phải sự thật không? Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi đem nhiều người tới vậy, luôn mồm bảo ta là dâm tặc, muốn giết chết ta, chẳng lẽ ta lại đứng đó cho ngươi chém? Thế nhưng là ngươi bắt cóc em ta. Ta đánh không lại ngươi, giải thích ngươi lại không nghe, chỉ có dùng cách này ngươi mới chịu nghe lời. Có thể nhưng tại sao ngươi lại muốn đem em ta đến đây? Không phải có ý đồ bất chính thì là gì? Hồ Tiểu Thiên cười ha ha, hỏi rất hay. Hắn đi sát về Đường Thiết Hán một bước. Hai mắt sáng ngời nhìn thẳng vào gã nói, nếu như ta nói ta và em ngươi trong sạch ngươi có tin không? Đường Thiết Hán cả giận nói, có quỷ mới tin ngươi. Vừa nói xong lập tức nhận ra mình lại bị hắn ám toán, tức giận tới mức mặt từ đen chuyển thành tím. Hồ Tiểu Thiên cười nói, xem ra ngươi ước gì ta với em ngươi có làm chuyện bất chính a? Ngươi nói láo, ngươi chính là một tên đâm tặc. Đường Thiết Hán bị tức giận bạo nộ, giơ chén sứ lên hận không thể ném thẳng vào khuôn mặt đáng giận của Hồ Tiểu Thiên. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, Đường Thiết Hán không nói thì không sao, càng nói càng loạn càng làm tình thế phe mình trở nên bất lợi. Hồ Tiểu Thiên nói ta là dâm tặc, Đường Khinh Tuyền, sau khi mang ngươi tới phủ thượng thư, ta đã làm việc gì vô lễ với ngươi chưa? Đường Khinh Tuyền không phản bác được, tên này mồm mép quá lợi hại, rõ ràng bên mình đang có lợi thế, thế nào bây giờ lại ngược lại là mình đối thế rồi. Mộ Dung Phi Yên nói, đại nhân, Đường tiểu thư vẫn còn là một thiếu nữ chưa gả, có mấy lời thực sự xấu hổ không dám nói. Hồ Tiểu Thiên nói, nàng ta chưa gả, ta cũng chưa có lập gia đình, nàng quan tâm danh tiết, ta cũng quan tâm danh dự của mình như vậy. Đường ra các ngươi luôn mồm bảo ta là dâm tặc, không khách khí tí nào cả, ta đem nàng đến đây có nhiều thời gian để làm việc bất chính, ta có làm không? Đường Khinh Tuyền, ngươi nói cho bọn họ biết ta có làm chuyện gì bất chính với ngươi không? Đường Khinh Tuyền bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được, uất ức tới cực điểm, và một tiếng khóc lên. Đường Văn Chính nhìn con gái bị bức đến như vậy, rút cuộc không kìm được tức giận. Giận dữ nói, Hồ Đại Nhân, kính xin công tử nhà ngươi miệng hạ lưu đức. Hồ Bất Vi nói, con ta sẽ giáo huấn. Tiểu Thiên, ngươi nói rõ ràng trước mặt mọi người đi, cuối cùng ngươi có làm loạn gì với tiểu thư Đường ra không? Hồ Bất Vi thấy mọi việc trong lòng trở nên rất thoải mái, một đám đuôi mù, dám chọc tới Hồ gia chúng ta, lão tử là gian hùng con ta cũng không phải người lương thiện. Rơi vào tay chúng ta coi như các ngươi khổ tám đời rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, Hải Nhi không biết việc bất chính là cái gì, người khác nhau, ánh mắt cũng khác nhau, Tiểu chuẩn cân nhắc về thiện ác cũng khác nhau, thật sự không biết việc bất chính là cái gì. Đường tiểu thư, không bằng ngươi dạy ta chút, như thế nào là việc bất chính? Đông, Đường Khinh Tuyền ngã thẳng xuống đất, lần này là hôn mê bất tỉnh thực sự. Bởi vì mọi người đều chú ý đến Hồ Tiểu Thiên, cũng không kịp phản ứng gì. Đường Văn Chính xông tới bế con gái lên, nước mắt tuôn đầy mặt nói, con gái a, ngươi tỉnh dậy, tỉnh dậy. Ba anh em nhà họ Đường xông về Hồ Tiểu Thiên như muốn liều mạng. Hồ Tiểu Thiên không có sợ hãi, Kinh Triệu Doãn Hồng đại nhân còn ở chỗ này, ba tiểu tử ngốc cũng không gây lên được bao nhiêu sóng gió. Mộ Dung Phi Yên cuống quýt cản ba người lại. Đường Văn Chính ấn huyệt nhân trung của con gái. Cuối cùng Đường Khinh Tuyền cũng tỉnh lại. Nàng đau đớn kêu lên một tiếng, oan uổng, ta phải về nhà. Lúc này Đường Khinh Tuyền bắt đầu cảm giác mình bị người ta moi móc hết từ đầu đến chân ra. Thể diện tự tôn gì gì đó cũng chả còn. Trong lòng thầm nghĩ nhanh chóng về nhà, chạy khỏi đây càng sớm càng tốt. Vừa rồi còn nghĩ đòi lại công đạo, hiện tại thì chỉ cần tên ác ôn này không tìm đến gây phiền toái là may rồi. Hồng Bách Tề thở dài nói, hai vị đại nhân, nghe ta nói một lời. Hồ Bất Vi chiếm hết thượng phong, tự nhiên bày ra vẻ khoan dung, mỉm cười nói, Hồng đại nhân mời nói. Đường Văn Chính cũng không có phản đối, ôm chặt con gái, trong lòng ảm đạm, thế không bằng người, nhiều lời vô ích. Tên ác thiếu này không có phá hủy trong sạch của con mình cũng là may rồi, những cái khác cũng chả còn quan trọng nữa. Hồng Bách Tề nói, ta thấy chuyện này chỉ là hiểu lầm, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, một lời không hợp là đánh đập tàn nhẫn, ta làm quan nhiều năm cũng thấy nhiều, vẫn may là chúng ta đã tới kịp, không có gì xảy ra, ta nghĩ chuyện này không bằng coi như xong đi. Đôi mắt Đường Văn Chính tràn ngập vẻ phẫn nộ, nhưng trước mặt hai quan lớn cũng không dám phát tác. Hồ Bất Vi chiếm hết tiện nghi, chỉ cười tủm tỉm nghe, không nói một lời. Hồng Bách Tề nói, không biết ý hai vị đại nhân như thế nào. Hồ Bất Vi nhẹ giọng thở dài nói, mọi người là lạc quan đồng liêu, cùng chung chí hướng, nhất quyết không thể vì chuyện nhỏ này mà làm tổn thương hòa khí. Tạm thời không cần biết vì sao có chuyện hôm nay, nhưng khuyển tử đưa Đường tiểu thư về nhà là không đúng, chuyện này phần lớn lỗi ở Hồ gia. Lão tuy rằng làm ra vẻ nhượng bộ, nhưng những lời này căn bản không có ý nhận sai. Trước tiên là nói không rõ vì sao sự việc lại xảy ra, còn nói con của lão đưa Đường Khinh Tuyền về nhà. Đường Văn Chính nghe được rõ ràng thầm mắng, lão tặc, rõ ràng là con ngươi bắt con gái ta đến đây, sao lại nói là đưa đến, đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái, gian nhân, ta xấu hổ làm bạn với ngươi. Hồ Bất Vi nói, hôm nay tất cả tổn hại đều tính ở trên người của ta. Hắn quay sang Hồ Tiểu Thiên nói, Tiểu Thiên, ngươi còn không mau xin lỗi Đường bá bá. Hắn nói vậy chả khác nào tuyên bố chấm dứt chuyện này. Ba đứa con của Đường gia đương nhiên không đồng ý cách xử lý này, toan mở miệng lại gặp ánh mắt của phụ thân ngăn lại. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi đi tới trước mặt Đường Văn Chính khom người thật sâu nói, Đường bá bá, chất nhi trẻ tuổi có chút mạo phạm mong người tha thứ. Đường Văn Chính bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, gã đến cả một khắc cũng không muốn ở lại Hồ phủ, đứng lên nói, Hồ đại nhân, Hồng đại nhân ta còn có việc, cáo từ. Chắp tay, cũng không nhiều lời xoay người rời đi. Vinh muội Đường ra nhìn thấy phụ thân rời đi, hai anh em Đường Thiết Hán, Đường Thiết Thành kiềm chế, trước khi đi oán hận chỉ Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên cười hì hì nói, sự việc Thảo Đình thì sao nhỉ? Hai huynh đệ nghe hắn lại nhắc tới việc thiêu Thảo Đình, sợ hãi quay người bỏ chạy. Hồng Bách Tề thấy việc hôm nay đã chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, trong lòng vui mừng. Thu đội ngũ hàn huyên hai ba câu với Hồ Bất Vi rồi cũng cáo từ rời đi. Hồ Bất Vi ra tiễn Hồng Bách Tề, nhìn qua đống bừa bộn ở hậu viên, không khỏi lắc đầu. Hồ Tiểu Thiên chẳng biết từ lúc nào đã tới bên cạnh lão, nhìn qua Thảo Đình bị đốt thành cho bụi, tí từng nói, cha, việc Thảo Đình chả lẽ cứ cho qua như vậy. Hồ Bất Vi đột nhiên vươn tay ra, hung hăng nắm chặt lỗ tai hắn,